Loại dao nhỏ này cũng không phải là hàng mỹ nghệ, Ôn Luân trước kia đã từng gặp qua, là lợi khí thật dùng để giết người. Ôn Luân cầm ở trong tay chỉ cảm thấy nặng trịch, không đầy một lúc liền thả lại trên bàn. Cậu lại cầm lấy cung đến, lôi kéo, không kéo động. Đại Hùng cười mị mị mà lại đây giải tức phụ, đứng vững, chân tách ra, dùng lực eo. Hai chỉ bàn tay to nói đến chỗ nào liền mò tới chỗ đó. Lúc học cha Ôn Luân nghe được dùng lực thắt lưng, liền nháy mắt chập mạch. Kéo cung không là dùng tay kéo sao? Như thế nào muốn dùng lực thắt lưng? Xoay một chút sao? Cổ quân sư quay đầu nhắc nhở, đại nhân, chúng ta nên xuất phát. Đại Hùng vô cùng tiếc nuối mà dừng tay, lôi kéo Ôn Luân tha thiết dặn, lại đối một đám ba hạ nhân dùng ánh mắt hung tàn quét một lần, lúc này mới võ trang đầy đủ mà vào núi. Mùa đông khắc nghiệt trong nhà không có cái ăn mới mẻ, đồ ăn là đồ chua, thịt cũng là thịt muối. Ôn Luân ăn nửa tháng, cảm giác mình người đều nhanh thành dưa muối thịt khô, mấy ngày nay chính là uống chút cháo hoa phối dưa muối cái gì. Đại Hùng nhớ kỹ cổ quân sư nói muốn bồi bổ, liền quyết định lên núi chuẩn bị món ăn thôn quê. Hác đại nhân cùng cổ quân sư cảm thấy lão lãnh đạo rất phiền toái, lộc rất bổ. Đại Hùng nhổ tên xuống, chém thêm một kiếm lộc liền mất mạng, quay đầu bước đi. Bộ hạ cũ tha lộc theo sau, lợn rừng, con này quá lớn, thịt thô. Đại Hùng xoay người ngắm chuẩn một đầu lợn rừng con 70-80 cân. Bộ hạ cũ xử lý lợn rừng lớn, chim chỉ, cái này tốt, cho tức phụ hầm canh uống. Đại Hùng dễ dàng mà xách một chuỗi chim chỉ, một con lợn rừng con xuống núi. Hai bộ hạ cũ kéo lộc cùng lợn rừng lớn ở phía sau đuổi theo. Ba người sau khi vào cửa, Ôn Luân đang mang theo ba hạ nhân làm nỏ liên phát. Cậu đọc được nó từ một thiên văn tự nằm trong đống tạp thư nhà mình. Hơn nữa chính mình lại có một chút ham mê quân sự, liền cân nhắc vẽ ra một tấm bản vẽ mèo quào. Đại Hùng cùng Hác đại nhân đều nhìn không hiểu lắm. Cổ quân sư lại càng xem ánh mắt chừng càng lớn, cuối cùng ngay cả tay đều có chút run lên. Hác đại nhân thấy không đúng, nhanh chóng hỏi, làm sao vậy? Cổ quân sư nuốt một ngụm nước bọt, như gặp quỷ chừng Ôn Luân, Ôn tiên sinh, đây là nỏ liên phát. Tiên sinh không phải là gọi không, cũng không phải mỗi người đọc sách đều có thể được đến hai chữ tiên sinh. Cổ quân sư hiện tại mặc dù là cái quân Hán, nhưng trong khung vẫn là có một phần thanh cao của người đọc sách. Hán ở Hùng gia trụ vài ngày, nhìn Ôn Luân dạy vài người đọc sách biết chữ, trong lòng tuy rằng bội phục. Ôn Luân dạy không trừ ai, nhưng là ẩn ẩn cảm thấy Ôn Luân làm như vậy có chút nhục nhã. Luận võ khí, ba quân Hán hiểu biết đều không ít. Chẳng sợ xem không hiểu bản vẽ, tên nỏ liên phát vừa phát ra, hai người khác cũng mở to hai mắt nhìn. Ba hạ nhân ngược lại hiểu biết không nhiều lắm, cũng không cảm thấy có bao nhiêu giỏi lắm. Nỏ, cung là có, bởi vì chỉ có thể một phát, lên dây cung quá lâu, ở trên chiến trường sử dụng không nhiều lắm. Càng nhiều là trên tường thành dùng cho thủ thành cùng công thành cung nỏ to lớn, uy lực vô cùng kinh người. Liên nỏ chính là một cái khái niệm, phần lớn đều xuất hiện ở trong một ít tiểu thuyết giả sử trí quái. Trong hiện thực, vô luận là cục quân khí của triều đình, hay là những cái gọi là thế gia đại tộc, tất cả đều chưa bao giờ dừng nghiên cứu liên nỏ. Ôn Luân là ai? Bất quá là một thứ tử của huyện bá phủ mà thôi. Thế lực huyện bá phủ cũng bất quá ở Long Châu huyện xưng vương xưng bá. Thế gia đại tộc à, ngay cả nói đều chưa được nói tới. Chỉ bằng một tờ văn tự nói không tỉ mỉ, cậu liền có thể làm ra liên nỏ. Ôn Luân còn chưa cảm thấy có cái gì không đúng. Cả hôm nay cậu đều chỉ đang rối rắm với cái ngoạn ý này, trên sách này nói không đúng, chiếu làm ra đến, căn bản không được. Vẫn là hình phân giải trước kia mình nhìn thấy đáng tin hơn nhiều, nhưng mà tài liệu kỹ thuật lại không qua cửa, nếu không, có một cái liên nỏ, nói không chừng cậu cũng có thể đi săn đâu. Ba người mặt mày quỷ dị nhìn cuốn sách kia, kia bất quá là một quyển câu chuyện truyền kỳ. Đương nhiên sẽ không thực sự có phương pháp chế tác vũ khí cao thâm như vậy. Đại Hùng sắc mặt đều lập tức biến đến nghiêm túc. Tức phụ, đừng đùa cái này. Y tuy rằng không có học vấn gì, nhưng là đối vũ khí độ mẫn cảm cũng là có. Không nói bản vẽ, chính là trên bàn một đống linh kiện này, cũng có thể nhìn ra tính khả thi không nhỏ. Càng miễn bàn trên tay Ôn Luân đang tại tổ kiến một cái mô hình đầy đủ. Ôn Luân ngẩng đầu vừa thấy sắc mặt ba người, chỉ biết sự tình không ổn. Biết nghe lời phải đem tất cả vật thu thập lại, nộp lên cho Đại Hùng. Sau đó dường như không có việc gì hỏi, các ngươi nhanh như vậy đã trở lại, bắt được cái gì? Đại Hùng nhất thời lộ ra tươi cười, lôi kéo Ôn Luân triển lãm chiến lợi phẩm. Cổ quân sư cùng Hắc đại nhân đồng thời đem đồ vật cất kỹ. Thúy Liên ba người vốn rất có ánh mắt, tình huống này nhìn cùng trong huyện bá phủ bất đồng, lập tức đi theo cùng nhau ra cửa, giúp đỡ giết con mồi. Chờ đến thời điểm chân chính giết, ba người chỉ có thể làm trợ thủ. Chim chỉ lớn lên rất xinh đẹp, bị Ôn Luân sờ sờ mà nhổ hói đầu. Cậu cầm lông chim còn dính tơ máu tìm Bích Hà làm chổi lông gà cùng quả cầu. Như phim kinh dị bằng, trong viện, ba tráng hán vội đến khí thế ngất trời. Cổ quân sư nhìn bóng dáng Ôn Luân, cảm thán, tiên sinh đại tài. Lại nhìn thoáng qua Đại Hùng, lắc lắc đầu, thở dài. Đại Hùng trừng mắt, đây là có ý tứ gì? Đại Hùng y còn không xứng với tức phụ của mình. Cơm chiều rất phong phú. Ôn Luân còn để Lý Nhị mở một vò rượu, trừ cậu không thể uống ra. Ba hạ nhân đều từng người uống một chung, ba tráng hán càng là uống đến thần tình đỏ bừng. Uống rượu nhiều, nói tự nhiên đi theo cũng nhiều hơn. Đại nhân, ngài hồi gia còn có cái tức phụ, chúng ta rất nhiều huynh đệ hồi gia, ngay cả cái cửa nhà cũng bị mất. Đúng vậy, Hà Tam Nhi còn nhớ rõ không? Cái người thiếu chút nữa sắp chết đấy. Nhớ rõ, tiểu tử kia mạng thật lớn. Hắc, hắn trở về, bà nương hắn đã cùng người chạy. Trong nhà lão mẫu chết đều không người xử lý hậu sự. Trương cậu từ trước kia lớn lên không phải rất tuấn tú. Trở lại trong thôn, tức phụ trực tiếp xin hòa ly. Ai, trương cậu từ kia mặt xem như hủy. Ôn Luân nghe xót xa trong lòng. Giống Đại Hùng cái này tuổi có thể xuất ngũ chính là số ít. Đại bộ phận quân Hán chờ đến tuổi xuất ngũ cũng đã hơn 30. Ở Tề Quốc, hơn 30 tuổi, sớm cũng đã có thể làm ra ra. Những người này 17-18 tuổi nhập ngũ, có chút thậm chí càng nhỏ hơn liền vào quân doanh, vừa đi liền hơn 10 năm, hồi ra ngay cả cửa nhà ở nơi nào cũng không biết. Buổi tối Ôn Luân lăn qua lộn lại ngủ không được. Đại Hùng rõ ràng đem người lôi kéo vào trong ngực, làm sao vậy? Ôn Luân cảm thấy chính mình có chút bệnh thánh mẫu, nhưng không nói ra dối dám thực sự. Những đồng bào đó của ngươi, có thể để cho bọn họ tới vườn trà làm việc không? Ngươi xem, bọn họ không có chỗ để đi, vừa lúc vườn trà chúng ta thiếu người. Đại Hùng đột nhiên mở to mắt, ấn gáy Ôn Luân liền hôn lên. Miệng lưỡi cường ngạnh mà cậy mở môi răng Ôn Luân, bá đạo mà cường bách cậu đáp lại, không cho cậu trốn tránh, một chút góc đều không để lại cho cậu. Ôn Luân cũng không thèm giãy giụa một hai cái. Khí lực là một, về cái khác là âm thanh miệng lưỡi giao triền, trong thính lực của cậu phóng đại quả thực mất thể diện. Cảm giác ngại ngùng chiếm thượng phong, huống chi cảm giác còn giống như khá tốt. Âm thanh máu lưu động so thường ngày càng kịch liệt một ít, như là biển rộng xé đi ngụy trang bình tĩnh, nháy mắt biến thành ba đào mãnh liệt lên. Đại Hùng nhìn Ôn Luân khó được thuận theo, bỗng nhiên có chút hiểu được cổ quân sư thở dài. Một người tại sao có thể tốt như vậy đâu? Người tốt như vậy thế nhưng lại gả cho y, còn cùng y đồng thời quy ẩn núi rừng, như vậy tốt sao? Rõ ràng Ôn Luân có thể dựa vào tài học cùng khí độ, càng thích hợp ở trong triều đình kia, so với nhiều người càng thích hợp ở trong triều đình nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, văn bất thành, võ bất tựu. Sáng sớm, Hùng đại tướng quân mang chuyện Ôn Luân đề nghị ra nói cùng hai người kia. Ngay cả bình thường vẫn luôn một bộ biểu tình cười ngây ngô của Hắc đại nhân cũng giật mình mà há to mồm. Cổ quân sư hốc mắt nháy mắt liền đỏ, hai tráng hán bộc bộc quỳ xuống đất. Trong thanh âm của cổ quân sư khó nén nghẹn ngào, đại nhân, tiên sinh, đại ân không thể hồi báo, ta trước thay các huynh đệ đa tạ hai vị. Ôn Luân vẫn là lần đầu tiên được người ta quỳ gối, nháy mắt liền mộng. Hùng đại tướng quân giữ vững cậu ngồi thẳng ghế, rất là đúng lý hợp tình mà tiếp nhận một quỳ này. Hắc đại nhân lau mặt, hít sâu một hơi nói, thuộc hạ bây giờ xuống núi. Cổ quân sư cũng là gật đầu một cái, liền xoay người vào phòng thu thập hành lý, vô cùng rõ ràng lưu loát. Ôn Luân lúc này cũng tỉnh mộng, nhanh chóng ngăn cản, từ từ, ngày mai lại xuống núi. Tuy rằng bọn họ vài người võ công thật sự rất lợi hại, tuyết lớn như vậy đều có thể đi vào trong 800 dặm đại sơn này, cũng không đại biểu hai người này có thể lợi hại đến không gì làm không được. Cổ quân sư hiện tại đối Ôn Luân tôn kính phi thường, giờ phút này đối mặt cậu ngăn cản rất khó xử. Tiên sinh, vườn trà không cần nói, đầu xuân liền phải khởi công. Quân Hán xuất ngũ thiên nam địa bắc còn muốn liên hệ từng người, tính xuống như vậy, thời gian đã là rất gấp. Ôn Luân khoát tay áo, gọi Thúy Liên ba người lại đây, đi làm lương khô cho hai người. Bánh ngũ cốc nhân thịt cực lớn, hai mặt vàng óng ánh, bên trong lớp da xốp giòn là thịt băm vụn cùng dưa chua. Này đối Ôn Luân mà nói cũng không tính là cái thứ tốt gì, nhưng mà đối với hai quân Hán hàng năm rời nhà mà nói, đã thật lâu không có được loại quan tâm như thế này. Quần áo rách cũng được cẩn thận may vá lại, thậm chí mỗi người còn được nhét thêm một bình lá trà. Lá trà loại đồ vật này vẫn luôn là hàng tặng lệ cao cấp. Đại Hùng cùng hai người này thân cận, Ôn Luân cũng không phá hỏng. Hai đoạn ống trúc làm thành bình lá trà, nhét tràn đầy hai bình. Trúc thứ này tuy rằng chưa nói tới đậy kín, cũng không phải cái dụng cụ thích hợp để lá trà, nhưng thắng ở sức nén không dễ hư. Dù sao hiện tại lá trà này cũng nhanh biến thành trần trà, cũng không phải vật tốt gì cho lắm. Trà để đã lâu lên men giảm đi vị đắng, ở trong này Ôn Luân bất quá chỉ là động động miệng lưỡi mà thôi. Nếu bắt cậu tự thân động thủ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Chính là phần cảm kích này lại chân chân thật thật tính ở trên đầu Ôn Luân. Thực tế động thủ Thúy Liên Bích Hà hai người ngay cả ánh mắt cảm kích đều không có được. Người một nhà tiện bước Hắc đại nhân cùng cổ quân sư, Ôn Luân có chút không yên lòng. Cậu hiện tại đang tự hỏi một vấn đề rất nghiêm túc, mình có phải hay không là cong a? Đêm qua hôn đến rất thích, thiếu chút nữa lăn giường luôn nha, gào thét inh. Nam nhân quả nhiên là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới đi. Chỉ cần thích, vô luận đối tượng là nam hay là nữ đều được. Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đại Hùng. Xách, một con gấu 360 không góc chết. Được rồi, là một con gấu có chút đẹp trai. Nhìn nhìn, hơi thuận mắt chút. Đại Hùng quay đầu nhìn thấy tức phụ nhìn mình không chuyển mắt, liệt miệng cười đắc ý. Tức phụ Ôn Luân cúi đầu nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu đối với Đại Hùng lại liếc liếc mắt một cái. Lời nói đến bên miệng liền chuyển thành, dạy ta đánh quyền. Đại Hùng đối yêu cầu này là tuyệt đối gật đầu một vạn cái. Bất quá, bên ngoài gió lớn, chúng ta vào nhà. Vào phòng, Đại Hùng trực tiếp lôi kéo người trở lại phòng ngủ. Hai người bọn họ phòng ngủ cũng không đơn giản là phòng ngủ, còn kiêm luôn thư phòng cho Ôn Luân. Diện tích là lớn nhất trong mấy gian phòng, lại còn điểm chậu than nên cực kỳ ấm áp. Ôn Luân vừa vào cửa đã nghĩ nhào lên kháng, nhưng nghĩ tới mộng võ hiệp của mình, lại nhịn được, dương mắt chờ Đại Hùng dạy võ nghệ. Ngày nào đó cậu học thành, vào núi đánh lợn rừng, đánh gấu chó, đánh lão hổ. Đại Hùng bị tức phụ ánh mắt sáng trong suốt, nhìn đến tim đập thình thịch, trên mặt thực nghiêm túc, trước đem áo khoác cởi ra, đánh quyền không tiện. Ôn Luân cảm thấy có đạo lý. Hơn nữa bên trong nhà độ ấm so bên ngoài cao nhiều lắm, vốn là không cần bọc từ đầu đến chân khoa trương như vậy. Ôn Luân đem áo khoác cởi ra, cảm thấy quần áo vẫn rất rườm rà, có tâm nghĩ phải cởi hai kiện, nhưng đột nhiên phát hiện, cậu xuyên qua đến hiện tại ngay cả kiện quần áo đều không phải tự mình mặc, hiện tại ngay cả cởi cũng sẽ không biết cởi. Đại Hùng liếc mắt một cái liền nhìn thấu quẫn bách của Ôn Luân. Tiến lên cởi đi hai tầng áo khoác cho cậu, được rồi. Ôn Luân nhớ kỹ các bước Đại Hùng cởi quần áo, cảm thấy cũng không khó, ngày mai muốn tự mình mặc quần áo. Cậu hoạt động hai cái, quả nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều, ý bảo Đại Hùng bắt đầu lên lớp. Mũi chân không được hướng ra bên ngoài, đúng, cứ như vậy. Sờ sờ chân nhỏ, thắt lưng đứng thẳng, không được cong. Sờ sờ thắt lưng sờ hông phía sau lưng. nắm tay đi ra ngoài. Cánh tay không cần duỗi thẳng như vậy, lưu một chút lực, nếu không dễ dàng thương tổn đến chính mình. Sờ sờ cánh tay nhỏ bé, Ôn Luân học được thực nghiêm túc, trên trán đều có một tầng mồ hôi mỏng, đắm chìm ở chính mình quyền đánh lão hổ chân đá ngạ lang não bổ đến không thể tự kềm chế. Đại Hùng nhìn cậu toát mồ hôi, liền hô dừng, trước như vậy đi. Lần đầu tiên trước thích ứng một chút, về sau từ từ sẽ đến. Xuất mồ hôi sau, tự nhiên muốn tắm rửa nha. Đại Hùng nghĩ đến rất đẹp, nhưng vẫn là bị Ôn Luân đẩy đi ra ngoài. Nói giỡn, mặc quần áo còn chưa tính, tắm rửa cậu vẫn là tự mình tẩy. Dư lại hai kiện quần áo, Ôn Luân tự mình cởi xuống. Thời gian dài như vậy vẫn luôn đều chỉ lau người, tuy rằng cũng sạch sẽ, nhưng mà cảm giác toàn thân ngâm mình ở trong thùng gỗ lớn, quả thực sảng khoái hơn rất nhiều. Duy nhất không tốt, chính là dùng bố khăn không thoải mái bằng khăn mặt. Đại Hùng canh giữ ở ngoài cửa phòng, không bao lâu liền nhìn đến tức phụ như hoa sen mới nở của mình đi ra, nháy mắt liền dán đi lên, vừa lau tóc, vừa mát xa người, tóc phải lau khô, không thì sẽ đau đầu biết không. Đem đầu lau khô một nửa, lại đem người đổ lên kháng nằm úp sấp. Ôn Luân cảnh giác mà quay đầu, làm chi? Đại Hùng vẻ mặt chính trực, ngươi lần đầu tiên luyện công, ta đến xoa bóp cho ngươi, không thôi ngày mai sẽ đau nhức cả người. Ôn Luân lúc đến trường vẫn luôn thuộc loại tứ chi không chuyên cần. Đại học khóa thể dục chọn môn học bóng rổ, mỗi lần đánh xong giống như là bị bóng rổ đánh một trận, cực kỳ có thể hiểu được cái loại thống khổ này. Lập tức cậu gật đầu thật mạnh, vậy làm phiền ngươi. Lúc trước chọn nông đại tuy rằng điểm số thấp, nhưng là mùa đông buổi sáng phải chạy bộ cũng rất nghiêm khắc. Trường học khác đều có chạy thay, nhưng trường học của bọn họ thì hoàn toàn không được. Ngẫm lại chính là một phen xót xa lễ trong lòng. Khi đó cậu cỡ nào muốn có khinh công, xoẹt một cái là đến đích. Trên kháng ấm, trên người Ôn Luân chỉ có quần áo sát người, chính mình ăn mặc còn lệch bảy xoay tám. Đại Hùng bàn tay thô dày hỏa nóng dán đi lên, một đường từ đầu vai ấn đến bàn chân, thoải mái đến Ôn Luân rên hừ hừ. Tức phụ, ân, đến, chở mình một cái. Ôn Luân chở mình, sau đó đã bị Đại Hắc Hùng gặm. Này rõ như ban ngày, giống như có chút không tốt. Cái này gọi là cái gì? Đúng rồi, ban ngày tuyên dâm. Ôn Luân tượng trưng mà giãy giụa một cái, nháy mắt bị Đại Hùng phản ứng quá độ ngăn chặn, miệng bị buông ra sau, âm thanh đều biến điệu. Ôn Luân hoàn toàn không lo lắng, bị Đại Hùng một đường dẫn theo đi qua, sau đó đột nhiên cảm thấy cái mũi có chút ngứa. Hát xì, Đại Hùng động tác lập tức dừng lại. Hát xì, Ôn Luân lại đánh hát xì. Đại Hùng nhanh chóng đem người nhét kín trong ổ chăn, sau đó chui đầu vào hõm vai Ôn Luân thở gấp. Ôn Luân bao phủ ở trong chăn, trên mặt dần dần đỏ lên, da thịt cùng dán cảm giác với cậu mà nói có chút kích thích. Quần áo đã sớm không biết đi nơi nào, quần, ngu, bắt tại cổ chân nơi ấy. Ôn Luân đột nhiên nghĩ đến một từ thâm quỷ, cậu này tuyệt bức là cong, cha mẹ, nhi tử bất hiếu, không thể có đời sau a. Không đúng, cũng không biết thân thể lúc đầu của cậu thế nào, là chết, hay là giống cậu như bây giờ bị người khác chiếm thân. Nếu như là bị người khác phụ thân vậy cũng tốt, hy vọng có thể thay thế cậu tận hiếu, ít nhất không để ba mẹ cậu thương tâm. Tuy rằng ba mẹ cậu nói cậu không tiền đồ, nhưng là đối cậu yêu thương cũng không có thiếu một phân. Biết cậu học nông sau, thậm chí còn thương lượng đi về quê nhà trồng trọt. Đại Hùng sắc bén mà nhận thấy được cảm xúc Ôn Luân suy sụp, xê dịch vị trí, để Ôn Luân tựa vào đầu vai y, làm sao vậy? Ôn Luân lắc lắc đầu. Thật lâu sau mới nói, có chút nhớ cha mẹ, nếu thân thể lúc đầu của cậu có thể làm cho nguyên thân đến phụ thân vào thì tốt rồi. Nguyên thân là một học bá, tuy rằng chuyên nghiệp không giống, nhưng như thế nào cũng so với cậu có tiền đồ hơn. Vô luận nguyên thân còn ở hay không, cậu ở trong này sẽ thay nguyên thân tận hiếu, coi như là việc làm duy nhất có thể làm thay nguyên thân. Về phần mấy cái đệ đệ muội muội đầy mình ý nghĩ xấu kia, cũng sẽ thuận tiện thu thập một chút. Đầu năm nay mọi người đều nói đồng khí liên chi, cậu thà bản thân tự động thủ thu thập bọn họ, còn hơn để mấy đứa không bớt lo kia bị người khác thu thập, quay đầu lại còn phải liên lụy tới cậu. Đại Hùng nghe Ôn Luân nhắc tới, nghĩ đến một phòng người kia, trong lòng cũng là có một phen tính toán. Nhưng mà hiện tại hai người trong lòng có tính nạp vào 36 kế cũng sẽ không có hữu dụng. Ôn Luân mỗi ngày vẫn ở trong phòng đánh quyền, tự cho là có hy vọng thành võ lâm cao thủ. Thẳng đến có một buổi sáng cậu khó được dậy sớm, từ trên kháng lăn xuống đất mà tỉnh, nhìn đến trong viện Thúy Liên ba người đang tại gia chiêu. Bộ dáng Bích Hà thoạt nhìn nhất mảnh mai nhưng lại lợi hại nhất, Thúy Liên cùng Lý Nhị liên thủ đều không bắt được nàng, ngược lại bị nàng bắt lỗ hổng tiêu diệt từng bộ phận. Kia vù vù ô ô, quyền cước sinh phong, kia mới gọi là võ công a. Cậu mấy ngày nay học chính là cái gì? Tập thể dục theo đài sao? Ôn Luân rất bất mãn. Thời điểm Đại Hùng dán đi lên, bị cậu không chút khách khí đẩy ra. Đại Hùng nóng nảy, rõ ràng mấy ngày nay thái độ tức phụ đều mềm hóa rất nhiều, còn kém chỉ chờ tức phụ thân thể khỏe lên là có thể hạ nồi. Không đúng, là hạ miệng. Như thế nào lúc này lại không cho thân cận rồi? Ăn không đến thịt, ngay cả canh cũng không cho uống. Không đợi Đại Hùng hỏi rõ, cửa viện đột nhiên ầm ầm một cái, như là bị vật nặng đập vào. Thúy Liên bọn họ còn ở trong sân. Mấy ngày nay bọn họ luyện công tự giác có chút sở thành, kẻ tài cao gan cũng lớn. Lý Nhị vén tay áo vớ cây côn gỗ liền đi mở cửa. Cửa viện vừa mở ra, một đứa bé trực tiếp ngã sấp xuống vào trong cửa. Bích Hà cước bộ nhắc tới, đã đuổi theo. Chờ đến lúc Ôn Luân đi theo ra cửa, chỉ nhìn đến dấu chân tán loạn đang dần biến mất tại vách núi. Cậu kinh ngạc mà dừng bước lại, nhìn Tiểu Hài Nhi bất tỉnh nhân sự bị Thúy Liên nâng dậy đến. Tiểu Hài Nhi bẩn hề hề bọc quần áo không hợp thân, lộ ra tới làn da đen tím, cũng không biết sống hay chết. Ôn Luân đột nhiên đi ra ngoài hai bước, trong lòng lửa giận dâng cao. Cha mẹ này xem như là cái gì? Ngày qua quá khổ, như thế nào có thể nhẫn tâm đem nhi tử nhỏ như vậy ném đến trước cửa nhà người khác? Bọn họ cho là họ sẽ chết, nên Ôn Luân cậu liền đến giúp bọn họ dưỡng nhi tử. Bọn họ làm phụ mẫu đều không gánh trách nhiệm, dựa vào cái gì Ôn Luân cậu phải đến gánh vác? Đại Hùng quay người lại, nghe được Ôn Luân lạnh lùng đối với Thúy Liên nói, cứu tỉnh, đưa đi nhà thôn trưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hài tử trong núi chắc nịch. Tiểu Hài Nhi cùng với nói là bị lạnh bất tỉnh, không bằng nói là đói bất tỉnh. Một chén cháo nóng đã đem người cứu trở về. Sau đó, không đợi Tiểu Hài Nhi phục hồi lại tinh thần, đã bị Đại Hùng xách đi nhà thôn trưởng. Tiểu Hài Nhi tuy rằng đáng thương, nhưng mà chuyện này nhà bọn họ thật là không thể ôm vào người. Tình huống người trong thôn đều không khác nhau cho lắm. Một khi nhà bọn họ mở cái cửa này, với đức hạnh của người trong thôn, lập tức liền sẽ nói cho cậu biết cái gì gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiểu Hài Nhi thoạt nhìn còn có chút ngây thơ. Đại Hùng dẫn theo đi đến nửa đường, đột nhiên như là tỉnh ngộ lại kêu lại khóc muốn tìm cha mẹ mình, còn ý đồ hướng trên người Đại Hùng đá đánh. Đại Hùng cánh tay duỗi ra, kiềm chế hai cái cánh tay Tiểu Hài Nhi, cũng không quản mặt nước mũi nước mắt, đập cửa nhà thôn trưởng. Thôn trưởng nghe Đại Hùng nói vài lời đem tiền căn hậu quả nói hết ra, hai con mắt trừng lớn thành chuông đồng. Đứa bé kia vừa nghe cha mẹ nhà mình nhảy xuống núi tự sát, nhất thời liền ngốc, không khóc cũng không gào. Chưa đến một khắc, có thôn dân chạy tới, thôn trưởng, không tốt. Phòng ở nhị căn gia bị tuyết chôn, nhị căn gia chính là cha đứa bé kia. Nguyên bản Tiểu Hài Nhi sửng sốt vừa nghe, nhất thời giống bị ấn chốt mở, gân cổ họng khóc la, đều là ngươi giết cha mẹ ta, ngươi giết cha mẹ ta giết ngươi. Thôn trưởng vừa nghe nhất thời liền phát hỏa, câm miệng. Thôn dân vào cửa báo tin cũng là sửng sốt, phát sinh chuyện gì? Nhị chủ tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cha nương ngươi đâu? Nhị căn tử bị thôn trưởng hung dữ dọa đến, khóc nấc. Lúc này nấc một cái, chỉ vào Đại Hùng nói rằng, hắn, đem cha mẹ ta. Thôn trưởng một bàn tay vỗ nhị căn tử té ngã, xú tiểu tử, nói nhảm cái gì? Người này đã cứu mạng nhỏ của ngươi. Nhị chủ tử đứng lên, nhất thời liền mặc kệ, một cước đá ngã ghế đá bên cạnh, cũng không đánh nấc.